chỉ là một đôi mắt nhìn phương xa tinh không? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần Ta Không Nghĩ Bắt Yêu a.